Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, toàn thế giới đệ nhất anh Tuấn canh 2, khoảng cách Tử Kính còn có vài phần chung, Đào Ưu bình phục tâm tình, đứng ở tại chỗ, ánh mắt quét một vòng máy quay phim cơ vị, ở trong đầu bắt trước chính mình một hồi biểu diễn. Nàng không nói lời nào thời điểm sắc mặt thiên lãnh, có vẻ bình tĩnh, rất có thể hù người. Bên cạnh, Hàn Vũ Tâm cùng Robert nói xong lời nói, đứng ở Adam Kim trước mặt, dùng tiếng Anh nhỏ giọng hỏi. Hoa Hạ tới, không sai nhi, Adam Kim tươi cười nhàn nhạt mà lên tiếng, đồng dạng hơi hơi đè thấp ngữ điệu, nghiền ngẫm mà nói. Như thế nào, có áp lực, Hàn Vũ Tâm sừng sốt, cực nhẹ mà cười nhạo lên, bận chưa nhiều lời, nàng ánh mắt lại còn tại Đào Yêu trên người, Đào Yêu xuyên kiện rất rộng, thùng thình tiểu vê lãnh ngắn tay áo thun là màu đen, thực tầm thường kiểu dáng, phía dưới phối hợp thiển sắc chín phần quần jean cùng màu trắng dày trượt ván. Bình tĩnh mà xem xét, nàng dáng người cũng không tệ lắm, vóc dáng cao chân trường, bất quá, căn bản không danh khí. Hoa Hạ điện ảnh trong giới cùng nàng gia vị tiếp cận nữ tinh, nàng đều có thể nhận ra tới. Hơn nữa cô nương này khí chất thiên nhạt nhẽo, nhìn qua tuổi tuy rằng không lớn, lẳng lặng đứng lại cho người ta một loại ông cụ non cảm giác. Có thể diễn tiểu thái muội sao? Liền tính có thể, nàng cũng không sợ. Hàn Vũ Tâm thu hồi suy nghĩ, dù bận vận ung dung mà chờ. Không một hồi, Đào Yêu ở bên cạnh nhân viên công tác nhắc nhở hạ tới rồi studio trung ương. Trong nhà tiếng người cũng dần dần mà thấp đi xuống. Một đám người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Tò mò, hoặc là... không chút để ý, action, kêu gọi như cũ không phải Robert, thanh âm vang lên nháy mắt, Đào Yêu đại não lại bỗng dưng không, đứng ở tại chỗ, trong lòng dâng lên một trận mờ mịt, nàng đang làm gì, bắt đầu rồi, như thế nào đều bất động, bốn phương tám hướng dần dần mà vang lên nói nhỏ thanh, thanh âm này đến nàng bên tai. Bị trực tiếp thay đổi thành tiếng Trung, làm nàng suy nghĩ chậm rãi trở về. Trấn định, đừng khẩn trương, không có gì cùng lắm thì. Nhất xuyến xuyến tự phù ở nàng trong đầu đổi tới đổi lui. Nàng đột nhiên cúi đầu, rũ tại bên người một bàn tay đều bởi vì trong lòng mạc danh cảm giác mà hơi hơi cuộn lên. Studio nhất sốt ruột người không gì hơn Lưu Thuyền. Liên ở hắn mới vừa chần chờ muốn nói lời nói nháy mắt. Trong tầm mắt cô nương đột nhiên giơ tay búng tay một cái. Này một tiếng cực nhẹ, lại giống như chốt mở. Tức khắc làm studio lại ân tĩnh. Lúc này, Đào Yêu cũng cuối cùng đi lại lên. Nàng thân sắc thực tản mạn. Hàn Vũ Tâm lúc trước cũng biểu hiện ra tản mạn cảm giác. Nhưng nàng hình tượng cùng tứ chi cường hóa nữ tính đặc thù, tản mạn cùng lười biếng mang theo một cổ tử vũ mị. So sánh với mà nói, Đào Yêu tản mạn bày ra ra tùy ý tự tại, tựa như cái giả tiểu tử, hơi hỗn độn tóc mái, màu đen áo thun, quần jean, giày trượt ván, này hết thảy tổng hợp ở bên nhau. Hình thành một loại phi thường huyền diệu khí chàng, mọi người trong tầm mắt cô nương, mơ hồ giới tính, Robert có chút ngoài ý muốn nhìn máy theo dõi, thâm thúy đôi mắt sinh ra một tia chờ mong, hắn trực giác nói cho nàng, cô nương này dự bị chê trước khen sau, cũng không hiểu được có phải hay không có Hàn Vũ Tâm đối lập, nàng thay đổi con đường. Hàn Vũ Tâm vừa ra tràng, lộ rốn, hút thuốc, tiêu tiếng Anh, đầu đường tiểu thái muội hình tượng sống lên, khí thế thượng lớn tiếng dọa người, biểu diễn phương thức lại tính chung quy chung củ. Đến cuối cùng, ngước mắt nhìn quét, câu môi cười, nhấc chân đá môn, xuất chúng mà nhập, này đó biểu hiện tuy rằng không tồi, lại cũng không làm hắn trước mắt sáng ngời. Máy theo dõi, giờ phút này cô nương này lại không giống nhau. Nàng động lên lúc sau trạng thái thực ổn, vừa đi một bên tùy ý mà cúi đầu chơi chơi ngón tay. Động tác tản mạn, tựa hồ nối tiếp xuống dưới sự tình cũng không để ở trong lòng. Đi lại một đoạn này, nàng so Hàn Vũ Tâm càng giống một cái hắc đạo thiên kim môn sơ. Hàn Vũ Tâm biểu hiện đến có điểm phù hoa, studio một đám người nhìn nàng, cảm thấy không khí có chút chạm vào là nổ ngay. Khí chàng thứ này, thật sự rất khó hình dung. Ít nhất, Hàn Vũ Tâm vừa rồi chưa cho người loại cảm giác này. Hàn Vũ Tâm biểu diễn thời điểm giữa sân cũng thực ân tĩnh. Kia lại là một đám người vì phối hợp nàng mà cố tình hình thành ân tĩnh. Mà đào yêu mang đến loại này ân tĩnh, càng tốt giống một loại uy áp. Nàng vô thanh vô tức mà đi tới, chỉ mấy cái đơn giản động tác, lại làm người sinh ra một loại sắp xảy ra chuyện ảo giác. Cô nương này tuổi không lớn, lại có kéo không khí bản lĩnh. Nàng tứ chi ngôn ngữ kỳ thật không có Hàn Vũ Tâm nhiều. Không nói chuyện không đại động tác, lại nguyên nhân chính là này, làm người càng thêm chuyên chú mà thấy được nàng tiềm lực. Studio nội tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Đào yêu ngừng bước chân, nàng dừng lại này một cái chớp mắt thực đáng giá nghiền ngẫm. Money nguyên bản cúi đầu chơi ngón tay động tác ngạnh xinh xinh dừng lại, nàng thuận thế ngước mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt yên lặng dừng ở một chỗ. Sau đó, nàng chậm rãi gợi lên một bên khóe môi, toát ra một cái ý cười. Này vẻ tươi cười có chút ít còn hơn không, cũng phi thường đáng giá người nghiền ngẫm. Money Robert nhìn máy theo dõi, đều nhịn không được cười một chút. Thật sự rất ít gặp người có thể đem cười như không cười cái này biểu tình thuyết minh đến loại trình độ này. Khinh miệt, ác thú vị, một tia tàn nhẫn, sung sướng tựa hồ, ngươi trong lòng cảm thấy nó ra sao loại cảm xúc. Này vẻ tươi cười chính là loại nào cảm xúc, huyền diệu đến cực điểm. Money bất quá, này ti tươi cười dây lát lướt qua. Nàng làm đi lại sau này cái thứ nhất quay đầu lại động tác, quay đầu lại thoáng nhìn, mấy phần kiêu căng, lại hỗn loạn một tia ngả ngớn đắc ý, đem cái loại này kiêu căng ngạo mạn tư thái biểu hiện đến đầm đìa cực hạn. Lúc này đầu động tác cũng thực ngắn ngủi, kế tiếp nên vào cửa, Robert cũng không kêu đình. Một đám người vẫn là nhìn chằm chằm nàng xem monster đào yêu lại làm một cái làm người ngoài ý muốn. Động tác, nàng hơi hơi mỉm cười thối lui đến bên cạnh, hướng tới môn phương hướng giơ lên tay trái, giơ ngón tay giữa lên, mu bàn tay một nghiêng, tùy theo gương mặt hơi đổi ánh mắt ý bảo, liên tiếp động tác liền mạch lưu loát. Dựng ngón giữa chỉ môn động tác càng là lệ khí mười phần, làm người trong nháy mắt nghĩ đến hai chữ, làm hắn cô nương này biểu diễn rất có nhuộm đẫm lực. Mắt thấy nàng lại cúi đầu làm cái phủi góc áo động tác, một đám người hiểu ý cười, nhìn thấy nàng bước chân di động, cong môi, chậm gì gì mà dạo bước mà nhập. Nàng tại đây cuối cùng một chút thượng biểu hiện xong bạo Hàn Vũ Tâm. Money kịch bản nghe tư coi như phiến khu hắc đạo thiên kim, dù cho ngẫu nhiên có hại, kia cũng nên là kiêu căng ngạo mạn cao cao tại thượng tạp cái quán ba mà thôi, gì đến nỗi dẫn đầu vọt vào đi còn muốn cao nâng quý giáo. Hàn Vũ Tâm xuất chúng mà nhập, nàng lại chỉ dùng một động tác một ánh mắt cao thấp lập hiện. Lại luận mặt khác, Hàn Vũ Tâm thiên vũ mị quyến rũ, nàng lại thiên trung tính thẳng thắn. Này hai loại trạng thái so sánh với kia một cái đào càng giống hắc đạo lão đại tình phụ, mà không phải đầu đường đại ca quá muội. Tóm lại, sau một cái diễn đến hảo, phía trước một cái là có thể bị lấy ra rất nhiều vấn đề tới. Studio vang lên một đạo vỗ tay, là Lưu Thuyền. Hắn vỗ tay lúc sau, Robert Holding, Đào Yêu nện bước đốn tại chỗ. Không biết sao, cảm thấy có điểm chân mê mẩn đến tận đây. Nàng lúc trước chậm nửa nhịp mơ mịt bị những người khác về vì kỹ thuật diễn hoặc là xem nhẹ bất kể. Nhưng chính nàng lại biết, kia trong nháy mắt, thiếu chút nữa từ bỏ. May mắn có hắn, cái kia cười như không cười biểu tình nàng vẫn luôn rối rắm như thế nào biểu hiện. Cúi đầu kia một hồi không biết sao nhớ tới Trình Mục. Luận khởi kiêu căng ngạo mạn, hắn những cái đó vi biểu tình, ở nàng trong lòng quả thực là sách giáo khoa giống nhau tồn tại. Không người có thể ra này hữu, trước mắt, hẳn là không tồi, nàng vừa lòng, Đào Yêu thực bình tĩnh mà quay đầu, nâng bước tới rồi Lưu Thuyền cùng Robert trước mặt, tưởng nói chuyện, cuối cùng lại chỉ bài trừ một cái cười. Nàng yết hầu hết sức nghẹn thanh khó chịu, ngực buồn đến suýt chút hít thở không thông, cảm giác này tuyệt không khoa trương, toàn bộ biểu diễn trong quá trình. Nàng kỳ thật vẫn luôn do dự mà muốn hay không nói chuyện. Nhưng bởi vì ban đầu không mở miệng, càng đi sau, càng cảm thấy khó có thể mở miệng. Kỳ thật, vẫn là rất khẩn trương. Nàng sợ mở miệng làm lỗi. Nàng nhất quán như thế. Sợ làm trò cười thời điểm liền bế khẩn miệng. Trầm mặc là tốt nhất ngụy trang. Người khác xem không hiểu nàng cảm xúc. Ngược lại hiểu ý sinh kiêng kỵ. Rất tuyệt. Robert lộ ra một cái cười. Đào Yêu có điểm thụ sủng nhược kinh mà vươn tay đi, cắn môi nói: cảm ơn ngài. Robert bộ mặt tôn hòa mà nhìn về phía bên cạnh Lưu Thuyền, gật đầu nói: có thể đi ăn cơm chưa? 3 giờ tiến hành trận thứ 2 thử kính. Lưu Thuyền gật gật đầu, nhìn về phía Đào Yêu ánh mắt để lộ ra thưởng thức. Thực mau, Đào Yêu đi theo hắn ra thử kính lều. Đào Yêu há mồm thật sâu mà hút một ngụm lều ngoại mới mẻ không khí. Lưu Thuyền liếc nhìn nàng một cái, cười cấp phó viện bắt một chiếc điện thoại. Phó viện một đám người chờ ở bên ngoài. Lưu Thuyền hỏi hai câu liền thực mau treo điện thoại, cùng nàng một đạo qua đi. Dọc theo đường đi, hai người thả lỏng mà hàn huyên vài câu. Đào Yêu trong lòng có điểm thỏa thuê mãn nguyện, cảm xúc no chướng, cùng hắn nói chuyện thời điểm lại nghẹn, lời nói thiếu, lễ phép. Nàng này thái độ giành được Lưu Thuyền hảo cảm, chính mình lại có điểm thất thần. Thẳng đến xa xa mà thấy vài người, Trình Mục nghiêng người đối nàng, đứng ở một đám người nhất bên trái. Hắn vẫn là dĩ vãng như vậy cao lớn đĩnh bạt bộ dáng, chỉ gian kẹp yên, cúi đầu sườn mặt thực anh tuấn, phi thường anh tuấn, toàn thế giới đệ nhất tuấn. Vì thế Lưu Thuyền mới vừa giơ tay chiều phó viện vẫy vẫy, liền nhìn thấy chính mình bên cạnh nguyên bản bình tĩnh nội liễm cô nương đột nhiên chạy lên, lập tức quải tới rồi một người cao lớn nam nhân trên cổ. Lưu Thuyền, những người khác, Trình Mục bị làm cho kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần liền cười, không lấy yên cái tay kia thuận thế ôm lấy nàng eo, cười nhẹ hỏi: cao hứng thành như vậy? Đào Yêu cảm thấy chính mình động tác giống như có điểm cản rỡ, gương mặt nóng lên, buông ra cánh tay buông ra hắn cổ, cắn môi nói: qua trận đầu, cảm ơn ngươi, cảm tạ ta. Trình Mục câu môi, xem ra là cao hứng choáng váng, lời nói ngoài lề ngày hôm qua. Hồi phục Thái Dương Vân bình luận: Thái Dương Vân, cảm tình ổn định, Kế tiếp Yêu Yêu nên phát triển sự nghiệp làm A Cẩm. Sự nghiệp của ta Tuyến vẫn luôn đuổi không kịp cảm tình Tuyến. Khóc chít chít Thái Dương Vân. Sự nghiệp của ngươi Tuyến ở nơi nào? Ta căn bản trước nay không thấy được quá A. Thượng ảnh chụp A Cẩm. Quăng ngã. Ô thành như vậy thật sự hảo sao? Khóc chít chít tỏ vẻ. Sự nghiệp của ta Tuyến thật sự vẫn luôn đuổi không kịp cảm tình Tuyến A. Sẽ không nhảy thời gian tác giả khóc vựng ở chỗ này. Hết chương.